Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, chương 1602, Ác Mộng. Nguyệt Hắc Phong Cao giết người đêm, ban đêm Hoàng Thành vẫn là rất lạnh, thượng quan Đoan Lôi thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, tựa như là một con giấu tại trong núi rừng mãnh hổ. Giờ phút này trong bóng đêm chờ đợi, bắt được thuộc tại con mồi của mình. Một đêm này, vô luận như thế nào cũng tốt. Chúng ta căn bản cũng không có mảy may đường lui. Những cái kia kẻ ngoại lai đều đáng chết. Thượng quan Đoan Lôi trầm giọng nói. Giang Thành Tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra. Yên tâm, tối nay ta nhất định định lực tương trợ ngươi. Thượng quan Đoan Lôi trầm tư một chút. Nói ra, nếu không phải thượng quan Thiến Thiến sự tình làm quá bí ẩn, quá quả quyết, chúng ta cũng không trở thành đến tình trạng như thế. Giang Thành Tử gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, không sao, sự do người làm. Thượng quan Đoan Lôi cười lấy nói ra, đích thật là như thế, tối nay nhưng là muốn làm phiền ngươi. Giang Thành Tử nói, yên tâm. Trường Thanh xem nhất định sẽ kiệt lực tương trợ ngươi. Thượng quan Đoan Lôi nói khẽ. Cảm ơn. Giang Thành Tử cười cười. Thượng quan Đoan Lôi ngữ khí dừng lại một chút. Nói ra, khác ta đích xác là đều không để ý. Thế nhưng là ta cực kỳ lo lắng Lý Kỳ Phong. Thực lực của hắn quả thực là quá cường đại. Giang Thành Tử thần sắc nghiêm túc nói ra. Ngươi yên tâm. Lý Kỳ Phong tự nhiên sẽ có xuất thủ đối phó. Thượng quan Đoan Lôi gật gật đầu. Nói ra, đã như vậy, trong lòng của ta chính là an định mấy phần. Hàn Phong lạnh người càng giết người. Trong đêm tối dày đặc người áo đen tựa như là từ trong địa ngục đi ra ác ma. Trường đao trong tay hiện hiện ra lăng lệ hàn quang. Triệu Giai, Diệp Hạ, Nhiếp Bất Phàm, Kim Xuyên, Nhan Hàn, Vô Danh chờ 53 vị kiếm tông đệ tử đứng ở trên đường dài, nhìn chăm chú lên từ các cái địa phương ra người áo đen. Thần sắc vô cùng băng lãnh, Lý Kỳ Phong yên tĩnh nhìn chăm chú lên, khóe miệng khẽ động, nhấc lên mỉm cười, giết. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng ngôn ngữ nói, trận này ác chiến nếu là không cách nào tránh khỏi, như vậy chính là thản nhiên đối mặt. Triệu Giai tốc độ nhanh nhất, trong tay lô hỏa kiếm tựa như là ban đêm thiêu đốt bó đuốc. Bỗng nhiên chém ra, hỏa hoa vẩy ra, tại gặp nhau trong nháy mắt, một người áo đen thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lô hỏa kiếm trực tiếp vô tình đâm xuyên thân thể của hắn. Một đạo dữ tợn vết thương lập tức xuất hiện, trong khoảnh khắc, sinh cơ đoạn tuyệt. Nhan Hàn kiếm trong đêm tối tựa như là múa múa kiếm. Chiêu thức ở giữa mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Hai người thế như mãnh hổ, trước hết nhất xông vào đến trong đám người, đại khai sát giới, thoáng qua ở giữa Nhan Hàn cùng Triệu Giai hai người bị dày đặc người áo đen bao phủ hoàn toàn. Kim Xuyên là cái thứ ba xông vào đến trong đám người. Trong tay trọng kiếm khai sơn mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Đại khai đại hợp chiêu thức tựa như là mãnh long xuất huyên. Tấn mãnh cường hoành vô song. Trong lúc nhất thời, trùng sát mà đến người áo đen tựa như là gặp một tòa cao lớn sơn nhạc. Thủy chung là không cách nào vượt qua. Lý Kỳ Phong một mực bình tĩnh chú ý hết thảy phát sinh. 5.000 đại kích sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần kiếm tông đệ tử không thể chống đỡ được ở người áo đen, như vậy hắn sẽ lộ ra răng nanh. Giang Thành Tử đứng ở trên nóc nhà, nhìn chăm chú lên trên đường dài chém giết. Thần sắc lộ ra rất là ngưng trọng. Một đạo hắc cứng rắn vô thanh vô tức xuất hiện tại Giang Thành Tử sau lưng. Ta cực kỳ thích ngươi làm đây hết thảy. Thật là không sai, ta không có nhìn lầm người. Giang Thành Tử thân thể khẽ run lên, quay người nhìn về phía áo bào đen bên trong bao phủ người. Tiền bối, cái này Lý Kỳ Phong còn phải dựa vào ngươi đến giải quyết.